Tôi chợt nảy ra một ý tưởng ở trong đầu, vội nói cho anh nghe suy nghĩ đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net